Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307, chương 220. Rất lâu sau đó, trong cung điện to lớn, Lê Thanh Nguyệt đứng dậy, nói: "Được ích lợi không nhỏ. Chúng ta không bằng thế hòa không phân thắng bại kết thúc. Như thế nào? Tự nhiên cầu còn không được." Tần Minh đáp lại, hắn nhẹ nhàng thở dài. Cùng vị cố nhân này thật có thể nói là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Ngoại giới cảm thấy thời gian rất dài, nhưng kỳ thật còn chưa đi qua bao lâu, mà lại. Hai người cũng không tốt ở chỗ này chính xác nói thêm cái gì, ta nói qua. Nếu là không thắng, thua ngươi một kiện vật phẩm. Lê Thanh Nguyệt đưa ra một khối độ tinh khiết cực cao thủy tinh. Ở trong phong ấn một viên đại đan. Đây là, Tần Minh lấy làm kinh hãi, nó có thể có cỡ quả nhãn, chia làm hai màu, trái đen phải trắng, trong lúc mơ hồ, có thể thấy được long hổ hư ảnh quấn quanh, nó thế mà mang theo cảnh tượng kỳ dị, hắn lập tức biết đây là cái gì. Long hổ đại dược, ngày xưa, tại La Phù Tiên Sơn di chỉ, Lê Thanh Nguyệt lấy linh đồng phát hiện Thôi Xung Hòa phụ thân. Làm trái quy tắc tham chiến, đem hắn nắm chặt đi ra. Quy hát Iota cũng yêu cầu long hổ dược, khiến cho hắn đi vào khuôn khổ. Đây là Tôn Thái Sơ tự mình thu thập các loại thiên tài địa bảo, luyện chế ra tới một loại đại dược. Lê Thanh Nguyệt nói, pháp không được đầy đủ, đường chưa hết, tất cả con đường cũng còn không hoàn thiện. Tại đại thời đại này, tất cả con đường đều tại hướng về phía trước phát triển. Hy vọng tương lai các ngươi con đường này có thể sán lạn, mở ra con đường mới. Đường không thông lúc, đan này có thể ngắn ngủi trải đường, tăng lên tốc độ tu hành. Nàng uyển chuyển cáo chi Tần Minh, viên này đại đan tác dụng không phải để hắn hiện tại ăn. Tân sinh lộ đệ nhất cảnh tiến triển cấp tốc, thậm chí so mặt khác đường nhanh hơn, nhưng đến đệ nhị cảnh, vậy liền đoạn nhai thức hạ xuống, nàng đây là lo lắng hắn con đường tương lai. Đưa ra long hổ đại dược, chờ mong hắn có thể đi được càng xa, tốc độ không cần chậm lại quá nhiều, nhưng mà, viên này đại dược cũng chỉ có thể tại cái nào đó tiết điểm hữu dụng mà thôi. Cho nên, nàng cuối cùng vẫn chỉ có thể thở dài. Tần Minh đưa mắt nhìn nàng đi xa. Bối cảnh dần dần mông lung, biến mất ở trên tiên lộ cung khuyết chỗ sâu, không hề nghi ngờ. Dạng này Lê Thanh Nguyệt đối với hắn rất tốt, nhưng là Tần Minh lại có chút xuất thần, bởi vì nàng càng phát ra xuất trần, nhất tâm hướng đạo, gần tiên, hắn nhớ tới Vương Thải Vi mà nói, sẽ có một ngày, Lê Thanh Nguyệt sẽ không lại đặt chân trong thế tục, lại khó gặp nhau, ngày sau, nàng hoặc là dẫn đầu phương ngoại chi địa đi hướng cực điểm huy hoàng. Nâng tất cả phúc địa là động thiên, nhảy vọt hư không, hoặc là dẫn đầu người phương ngoại đều là si ết, ết tại thời đại đại khai tịch thế giới xương đêm chỗ. Sau, đạo trở đường đoạn, Tần Minh mặc dù không muốn tin tưởng những lời kia, thế nhưng là nhìn thấy bây giờ Lê Thanh Nguyệt, hắn lại không thể tránh khỏi có liên tưởng, bởi vì luôn cảm thấy nàng ngay tại đi xa. Lê Thanh Nguyệt đối với hắn mà nói, hết thảy đều tốt, nhưng hắn lại nghĩ tới Thiên Yêu Kính đề cập những cái kia. Quá hoàn mỹ cũng gần hủy, không khỏi nhíu mày, chung quy là đạo hạnh không đủ. Dễ dàng nghĩ lung tung, nếu như ta có thể tại trong thế giới hiện thực nện bạo Tào Thiên Thu, còn lo lắng cái gì? Thế giới xương đêm chỗ sâu lại có cái gì đáng sợ? Một đường đục xuyên đi qua là được. Bên ngoài, một đám người thất thần. Lần này hai con đường sau khi tách ra, riêng phần mình hơi có chỗ phát triển. Mặc dù không nhiều, nhưng rõ ràng có thể nhìn thấy hào quang bốc hơi. Đạo vận dần dần dày, đây cũng là thế hòa không phân thắng bại sao? Trước đó, Thôi Dung Hòa trận kia thế hòa không phân thắng bại, không có chút gợn sóng nào. hiện tại vì sao có loại cảnh tượng này? Cùng ngồi đàm đạo, mặc dù đã bình ổn cục kết thúc, nhưng đều có thu hoạch. Cho ban thưởng, đây là thiên yêu kính đánh giá, nó đưa ra hai chén trà. Một người một chén, nó cho là đây là có ý nghĩa luận bàn, giao lưu, Tần Minh tĩnh tâm. Ở trên con đường này, đốt hương, uống trà, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, lĩnh hội tự thân nắm giữ mấy loại kỳ công, lần nữa luyện được mấy đòn sát thủ, tỉ như ly hỏa toa, mậu kỷ ấn. Đồng thời, hắn cũng thừa cơ ở chỗ này luyện bất diệt điệp kinh, quả nhiên cũng nhận được yêu tộc nguyên. Thủy phiên bản, bị thiên yêu kính bổ sung lên, bất quá, hắn không tiếp tục luyện hóa ma chủng, sợ bị đá ra con đường này. Sau đó, hắn lại đi tân sinh lộ, một đường tìm kiếm cơ duyên, cứ như vậy hắn tại hai con đường bên trên. Lặp đi lặp lại biến hóa, phi nước đại hướng về phía trước, tại trong lúc này, không có người lại khiêu chiến hắn, bởi vì, đều đã biết, hắn rất khó dây vào, đi lên lời nói có thể là tự rước lấy nhục, tại yêu tộc một người liền có thể đối đầu chư lộ hạt. Giống, có yêu ma đắc ý, phòng nhãn thế giới sương đêm. Hắn cũng có thể là cường đại nhất thiếu niên ma chủng. Được rồi đi, yêu nhất mặc dù rất mạnh, nhưng ta đoán chừng vào không được ba vị trí đầu. Bởi vì bên trong có ít người quá đặc thù. Hư hư thực thực yêu tổ lại đi lúc đến đường. Lời như vậy ai có thể địch? Ngoại giới hỗn loạn hết thảy đều không có quan hệ gì với Tần Minh. Hắn một lòng đạp đường, sau đó tiến vào câu đấu khu, nhìn xem cả mặt trên vách tường đều là chữ viết. Hắn cũng nếm thử đi dài, cuối cùng, hắn phát hiện, có chút tuyệt đối là đại nhân vật lưu lại. Cái này không chỉ có là thiếu niên đi đường, còn từng có cự đầu đường tắt nơi đây. Bộ phận chưa giải chi đề quá mức thâm ảo, căn bản xem không hiểu, huống hồ, con đường khác nhau. Khác biệt vấn đề, giống như là tại vượt giới, thật sự là có chút làm khó kẻ đến sau, về sau. Tần Minh mơ hồ thấy được ngõ cụt, phía trước sương mù nồng nặc, rất khó đi tiếp thôi, hắn lần thứ 9 tân sinh về sau. Hai mắt phát sinh biến hóa, khi hắn tập trung tinh thần lúc, nhiệt lưu phun trào, khám phá mê vụ khu vực, ngay tại phía trước. Có một tòa to lớn thiền cung, so với cự sơn còn muốn khổng lồ, Tần Minh rung động cẩn thận nhìn chăm chú. Cùng nói là tòa cự cung, còn không bằng nói là nguyên thủy sắc ve. Trải qua trang trí, liền trở thành cung khuyết, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết con ve kia lưu lại xác. Hắn có loại suy đoán này, côn lăng loại thần ký, bên trong ghi chép. Cổ thiền nứt. Tân thiền ra, phấn cánh trốn xa, lại một loại thần, hoặc si ết, ết rơi, hoặc tân sinh, Tần Minh ngóng nhìn, tại cái kia cự cung hậu phương, bị lợi khí cắt đứt, cả tòa rác ve chỉ có một nửa liên đới lấy cái kia trang trí qua cự cung cùng con đường này đều vì. Vậy mà gãy mất, tiền bối, Tần Minh kêu gọi thiên yêu kính, tàn kính đáp lại. A. Ta suýt nữa lãng quên, vậy mà đến điểm cuối cùng, con đường phía trước không thể dò xét, đã phá toái, không có tạo hóa an bài, nó cáo chi, có thể rời đi, mà lại, nó đề cập, sẽ bảo đảm tất cả con đường thiên tài đều có thể phân tán ra. Riêng phần mình an toàn rút lui, ta tình huống đặc thù. Còn xin tiền bối hỗ trợ, Tần Minh mở miệng thỉnh cầu. Hắn đem Tào Thiên Thu đánh cho một trận. Nói xác thực là nện phát nổ. Hắn lo lắng, bên ngoài có người chắn hắn, có thể. Thiên yêu kính đáp ứng, cuối cùng, mọi người nhìn thấy, yêu nhất hoành không, bị một cái mãnh cầm màu vàng chở. Bay ra bí giới, giống như là tải vượt qua thời không, cấp tốc hướng về cao nguyên chỗ sâu mà đi, chớp mắt biến mất. Vậy dĩ nhiên không phải chân thân của hắn. Chỉ là thiên yêu kính thủ đoạn mà thôi. Lúc này, Tần Minh chân thân rơi vào trong bí giới. Hắn cấp tốc khôi phục như cũ dung mạo, đổi về trước đây quần áo, một lần nữa biến thành Thẩm Vô Bệnh. Đồng thời, hắn bước ra 3 viên ma chủng, dùng vải rách luyện hóa, rửa sạch yêu ma khí, một tia một sợi đều không có còn lại, lúc này mới bao vây lại ngoại giới. Sớm đã bộc phát đại chiến kịch liệt, Bồ Hằng cùng một đầu cự yêu liều mạng ra tay đánh nhau, chấn động toàn bộ địa giới. Mảnh địa giới này nhuốm máu, có yêu huyết, càng có Bồ Hằng máu, cả hai đều thụ thương. Ngày đó, phương ngoại tịnh thổ, Tào Thiên Thu xuất quan, lấy huyết quang xé rách màn đêm. Bồ Hằng một đạo thuần dương ý thức linh quang tự mình chạy về phương ngoại tịnh thổ. Đối với hắn bẩm báo, bí giới không cần thiết tồn tại, mảnh kia cao nguyên cũng nên bị huyết tẩy. Ngày đó, Tào Thiên Thu khởi hành, hắn vượt qua thế giới sương đêm, tự mình chạy tới Côn Lăng, tất cả mọi người rung động. Bởi vì hắn đằng đằng sát khí, một vòng huyết sắc đại nhật chiếu sáng ven đường Sơn Hà, phảng phất ban ngày thời đại đến, chỉ là nhuốm máu. Hết chương.